Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, nhập đạo mà thôi. Núi Nam Cương bên trên, thiên địa uy năng cũng không phải là dùng lôi đình tại thiên không hiện ra. Dịch Thư Nguyên mê man tại trên đất, mặc cho gió táp mưa sa, thân hồn trong vòng một phiến hỗn độn, trong đó lại có nội cảnh hóa sinh, ầm ầm, chấm ngoặc kép, lôi đình tại Dịch Thư Nguyên thể nội hiển hóa. Kinh chập sấm vang, rắn rết thức tỉnh độc vật hiện, tự Dịch Thư Nguyên tay, chân, đầu, thân thể các nơi, theo hư đến thực, bên trong tà rối rít hiển hiện, tại nội cảnh bên trong càng là xuất hiện vô số xả hạt độc trùng. Nhượng Dịch Thư Nguyên tinh thần muốn chạy trốn cũng không có chỗ tránh được. Mộng cảnh nội cảnh bên trong, Dịch Thư Nguyên sắc mặt tái nhợt, bầu trời lôi đình chiếu sáng hắc ám. Hắn đứng tại đỉnh núi, phía dưới là đen nghịt vô cùng vô tận rắn rết chìm ngập qua tới. Căn bản không có bao nhiêu suy tính thời gian, chỉ một lát sau, ngàn vạn độc vật liền đem Dịch Thư Nguyên chìm ngập. Tiếng hét thảm tại khủng bố mà dày đặc gặm rỉa bên trong vang lên. Dịch Thư Nguyên toàn thân run rẩy, nếu có thể lập tức chết thì cũng thôi đi, nhưng thân thể cảm giác nhưng vẫn luôn tại. Phảng phất chính hắn huyết nhục vĩnh viễn cũng gặm không xong. Đây quả thực so luyện ngục bên trong vô tận hình pháp còn muốn đáng sợ. Dịch Thư Nguyên ý chí đều gần như sụp đổ, đã đau đến không muốn sống lại không muốn chết đi như thế. Trốn, ta phải thoát đi nơi này. Thân hãm rắn rết bên trong, Dịch Thư Nguyên tại sụp đổ biên giới, dâng lên mãnh liệt cầu sinh dục vọng cùng mãnh liệt muốn chết muốn. Tại loại này trong mâu thuẫn, người tại đỉnh núi liền tung người nhảy vọt, nhưng độc vật cũng không ly khai thân thể, ngược lại không ngừng từ chung quanh trên núi bay vọt mà ra. Đem Dịch Thư Nguyên bọc thành một cái độc vật tạo thành khủng bố kén đen, mà Dịch Thư Nguyên còn đang không ngừng trị xuống, liền tựa như vừa mới ngọn núi kia phía dưới là không có phần cuối cửu u. Thiên uy đến đây, nếu muốn lấy tính mạng của ta, vậy liền cầm đi tốt. Dịch Thư Nguyên giống giận lên tiếng. Vô số độc vật lại muốn hướng trong miệng chui. Lúc này bầu trời tinh thần lấp lóe lưu quang lấp lánh. Bầu trời điện múa ngân xà lôi đình tại lúc này đột nhiên từng đạo rơi xuống. Ầm ầm ầm ầm, đùng đùng, lôi đình vừa vặn đánh trúng Dịch Thư Nguyên. Hoặc là nói đánh trúng khỏa kia độc vật kén lớn. A kêu thảm bên trong. Lôi quang ngược lại đem bao lấy Dịch Thư Nguyên rắn rết đánh nát. Vô số độc vật rơi xuống như mưa. Dịch Thư Nguyên trên thân thể hoàn toàn bị lôi quang bao trùm. Như rơi biển lửa. Dịch Thư Nguyên, chớ có kiên trì nữa. Lại như thế xuống tới. Thật muốn như vậy tiêu vong, trên đỉnh núi. Có Hoa Phục tiên nhân tại hô to. Mơ mơ hồ hồ trong tầm mắt. Tựa hồ cùng chính Dịch Thư Nguyên có mấy phần tương tự. Dịch Thư Nguyên, nhanh một chút giữ chặt chỗ sườn núi. Có người vươn tay, bên người bày đầy xa hoa đồ vật, vàng bạc mỹ ngọc món ngon rượu ngon. Dịch Thư Nguyên, lại đi xuống liền là cửu u tiêu vong chỗ, lại khó cứu ngươi, chân núi. Một người cơ thiếp thành đoan, có vô tận tốt đẹp cùng ôn nhu. Hắn cũng muốn cứu Dịch Thư Nguyên, cũng có mấy phần quen thuộc, mà Dịch Thư Nguyên vẫn còn tiếp tục trị xuống. Ức vạn độc vật bên trong, làm sao sẽ có tốt đẹp như vậy ba chỗ địa phương đây? Khoát Nam Sơn bên trong, khủng bố lôi đình kéo dài một đêm, sau nửa đêm càng là nương theo lấy mưa to gió lớn. Thẳng đến bình minh trước đó mới dần dần yếu bớt. Một đêm này, Dịch Thư Nguyên liền như thế ngủ ở ngoài trời trên núi. Mặc cho mưa to gió lớn diễn tấu, đến trước ánh bình minh, mưa rơi sức gió mới dần hoãn. Chít chít tương đương thu, tiếng chim hót tại bên người trên ngọn cây vang lên. Nghe tới rất giống họa mi, có lẽ liền là trước đó một cái kia. Dịch Thư Nguyên mí mắt có chút lay động, sau đó từ từ mở mắt, khóe mắt cùng lọn tóc có giọt nước rơi xuống. Quần áo càng là sớm đã ướt đẫm, tất cả đều đáp lên trên thân. Mây đen đang nhanh chóng tiêu tán, đường hắn chống lên thân thể nhìn hướng phương đông. Chân trời dáng hồng đã là tối tăm thiên địa mang đến một vệt đỏ ửng. Dịch Thư Nguyên khăn đội đầu đã bị mưa gió thổi đi. Lúc này tóc tai bù xù hắn có chút lung lay địa đứng dậy. vặn lấy tóc dài bên trên nước, đem tóc còn ướt vung ra sau lưng. Liền như thế đứng đấy nhìn hướng phương đông. Đại địa chỗ xa thái dương chính tại dâng lên. Dương quang đâm thủng bầu trời, chiếu sáng núi Nam Cương. Dịch Thư Nguyên con người dưới ánh mặt trời có chút thu nhỏ. Cả người trên thân bắt đầu toát ra bạch khí. Bạch khí bốc hơi như sương. Tại loại này cơ hồ vô ý thức trạng thái. Chỉ trong chốc lát, Dịch Thư Nguyên quần áo không ngờ trải qua khô ráo. Hắn thất thần nhìn hướng trên thân. Chỉ cảm thấy dương quang mang đến một tầng thường nhân tuyệt khó gặp đến mơ hồ hỏa diễm. Ở trên người hắn như nước lưu động nhảy vọt. Lúc này, ở trong mắt Dịch Thư Nguyên, trong núi đã có mưa núi ngừng lại phía sau dưới ánh mặt trời tươi mát. Càng có một tầng mơ mơ hồ hồ linh vụ. Hắn cùng trong núi vạn vật đều quấn quýt cùng một chỗ. Lại như là yếu ớt gợn sóng hơi có rối loạn. Càng tại mặt trời chậm rãi mọc lên lúc sẽ có tương ứng biến hóa. Có nồng có nhạt, lúc mạnh lúc yếu, ẩn có thủy triều dũng động cảm giác. Đây chính là cái gọi là linh khí a. Thấp giọng tự nói, Dịch Thư Nguyên này lại thật có chút không phân rõ. Hắn không phân rõ chính mình đến tột cùng là thế kỷ 21 tự truyền thông người làm việc. Xuyên qua đến dị thế, còn là cái kia điên khùng chi tử hồn mộng giới khác. Thiên như hữu tình thiên cũng lão, nhân gian chính đạo là tăng thương. Chấm ngoặc kép, mặc dù đối quá khứ lòng có mê mang, nhưng có một điểm Dịch Thư Nguyên rất rõ ràng. Hắn hôm nay liền ở ngay đây. Hắn liền là hắn, hứng thú chưa biến, mộng tưởng chưa biến. Ta Dịch Thư Nguyên vô ý làm cái kia thương hiệt, cũng có thể sẽ trong lúc vô tình ngẫu đi cái kia thương hiệt sự tình. Hắc, thần du ngàn vạn mười đạo nát. Đã có toàn thiên đạo chi công, cũng không thể gọi ta tự sát a. Dịch Mỗ Nhân cầu một cái không thẹn lương tâm chính là kiếp trước chi thế, đạo toàn thiên địa tồn, thời thế hiện nay, thiên địa toàn mà đạo thiếu, một lần rơi sông thiên địa đổi, bây giờ tính bù đến thiên đạo trọn vẹn, có tính hay không lớn lao công đức, chính là đổi ta có thể nhập đạo tu hành, đủ tư cách hay không? Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm đồng thời đã đối tâm tự vấn cũng là đang hỏi thiên địa. Đúng lúc này, Dịch Thư Nguyên đột nhiên lòng có cảm giác tại lúc này xoay người. Nhìn đến Khoát Nam Sơn Thần đã đứng ở phía sau. Hắn cau mày quan sát Dịch Thư Nguyên. Thần sắc quái dị lại có chút khó có thể tin. Thậm chí có chút không biết làm sao. Thật là ngươi. Ngươi không chết. Dịch Thư Nguyên nở nụ cười. Ngươi cái này sơn thần luôn luôn cao thâm mặt chắc, không nghĩ tới cũng có loại vẻ mặt này. Rất hiển nhiên, trời không thu ta. Giờ này khắc này, Dịch Thư Nguyên trên thân có một cỗ nồng đậm thiên địa chi lực đang dây dưa. Quanh thân sương mù vờn quanh không tan, như là nhàn nhạt lôi vân. Trong đó càng nên có điện quang chớp động, thật giống như cái kia kiếp số còn chưa đi qua. Chính là tại Dịch Thư Nguyên nói xong về sau. Hết thảy khí tức nhanh chóng tiêu tán. Sương mù hóa thành hư không. Lôi điện như là ảo giác. Tự liền Dịch Thư Nguyên cái kia hiện ra tóc đen trong mắt đều quy về bình thường. Lần nữa hóa thành cái kia tựa như phàm tục một cái thư sinh. Ở trong mắt Hoàng Hoành Xuyên là quen thuộc như vậy lạ lẫm. Trong thiên địa, lại thật có một sớm thành đạo người. Hoàng Hoành Xuyên trong lòng kích động phi thường. Thậm chí thân thể cũng hơi run rẩy. Loại này phá vỡ thế giới quan sự tình phát sinh ở trước mắt. Tự tính hắn là Khoát Nam Sơn chi thần cũng khó có thể bình tĩnh. Một sớm thành đạo, Dịch Thư Nguyên thần sắc mờ mịt. Trong miệng lẩm bẩm tự nói. Sao có thể là một sớm. Mà lại, cũng bất quá đạp phá tâm quan có thể nhập đạo mà thôi. Chấm ngoặc kép, nói Dịch Thư Nguyên đối Hoàng Hoành Xuyên cười nói. Sơn thần đại nhân thật là nói đùa. Cũng là bởi vì sơn thần đại nhân hôm qua đề điểm. Ta mới hơi rõ trong lòng nội cảnh. Có một loại đạo cảm giác. Nhưng đối thế gian này huyền bí nhận thức. Y nguyên bất quá vô tri thư sinh một cái. Còn là cần dùng tu hành diệu pháp là theo. Mới có thể đem trong lòng chi đạo hiển hóa ra ngoài. Dịch Thư Nguyên chữ chữ chân tâm. Nhưng trong lòng cũng tuyệt đối không phải giống như mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Mà là tràn ngập kích động cùng phấn khởi. Chính là đêm qua loại kia cảm giác còn tại. cho tới từng câu từng chữ đều giống như phập phù thiên ngoại. Dịch Thư Nguyên nghĩ muốn tu hành, còn là cần phải có pháp có thể theo. Nhưng cho dù còn chưa đạp vào tu hành chi môn, hắn cũng đã rõ ràng tự thân nội tình, tính là cũng không mê mang. Thậm chí đối phần này nội tình làm sao hiển hóa đều đã có ý nghĩ. Mà Hoàng Hoành Xuyên bên này cũng là nỗi lòng khó định. Hắn hôm qua xác thực cùng Dịch Thư Nguyên cùng nhau ẩm thực. Nhưng nói cho cùng hắn còn là một núi chi thần. Mặc dù kính nể Dịch Thư Nguyên làm người, nhưng đối với Dịch Thư Nguyên bao nhiêu còn mang theo một điểm thần kỳ nhìn phàm nhân tâm thái. Hôm nay cũng không dám có chút ngạo mạn chi tâm. Cho tới Dịch Thư Nguyên ngoài miệng nói cơ sở, Hoàng Hoành Xuyên có chút không tin loại này giải thích, lại không tốt tùy tiện dò hỏi. Bởi vì trong lòng có chút loạn, một đống lời đến khóe miệng nhưng hóa thành cười khổ mở miệng. Không dám tại tiên sinh trước mặt vi tôn. Tiên sinh mở miệng một tiếng, sơn thần đại nhân. Thế nhưng là tại diễu cật hoàng mỗ, tại hạ cũng không có ý tứ kia. Nếu như thế, ta xưng ngươi một tiếng hoàng công a. Dịch Thư Nguyên nhớ kỹ tầm thường bách tính cũng là gọi như vậy cái này khoát nam sơn thần. Hoàng Hoành Xuyên khẽ gật đầu, vừa nghĩ muốn nói chuyện. Trước mặt Dịch Thư Nguyên đột nhiên biến sắc. Một tiếng không tốt về sau cũng nhanh bước hướng một cái phương hướng chạy tới. Hoàng Hoành Xuyên không rõ nội tình nhưng chỉ hơi hơi sững sờ tựu cũng đi theo đi qua. Chốc lát sau hai người đã đến Dịch Thư Nguyên thường lấy nước bên dòng suối nhỏ. Trên nửa đường Hoàng Hoành Xuyên liền đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Kỳ thật hắn thân là sơn thần, vốn nên so Dịch Thư Nguyên sớm phát giác. Chính là vừa đến hắn hôm qua bị thiên lôi bổ đến kim thân có chút rối loạn. Thứ hai sáng nay bởi vì quá mức chấn động cũng loạn tâm thần. Hai người tại bên dòng suối đứng vững. Ánh mắt chỗ đối chính là khối kia có lưu màu mực đá núi chỗ. Cái kia nước suối chảy nhỏ giọt như cũ. Nhưng phía dưới tảng đá nhưng không có bất luận cái gì sinh cơ. Theo bên cạnh vết cháy nhìn. Tối hôm qua nơi này cũng rơi xuống một đạo lôi. Dịch Thư Nguyên nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi mở ra, ngồi xổm xuống đem tảng đá cầm lên. Trên tảng đá bộ vết lõm màu mực như mới, mà xoay chuyển qua tới. Dưới đáy chỉ có một vệt vết máu, ngoài ra lại không đầu kia cá nhỏ, là bị ta liên lụy. Chấm ngoặc kép, nghe Dịch Thư Nguyên lời nói. Hoàng Hoành Xuyên có chút há miệng trong lòng hoảng sợ, ánh mắt tập trung tại cái kia chỗ lõm xuống vết mực bên trên. Trong lòng ẩn có suy đoán, thậm chí thật là có chút nghĩ lại mà sợ, bởi vì vừa mới hắn thiếu chút nữa nhịn xuống muốn thỉnh giáo Dịch Thư Nguyên ngộ được gì nói. Nhưng bây giờ Hoàng Hoành Xuyên không dám, hẳn là đạo này dẫn trời ghét, hẳn là đạo này trời không dung. Như vậy vì sao Dịch Thư Nguyên còn có thể sống được? Hoàng công là đang nghĩ vì sao ta Dịch Thư Nguyên còn sống a? Nghe đến Dịch Thư Nguyên đột nhiên nói như vậy, Hoàng Hoành Xuyên run lên trong lòng, luôn miệng nói, không dám không dám, không dám biết. Hoàng Hoành Xuyên là thật sợ, hắn vốn cho là mình cái này khoát nam sơn thần túc đủ tiêu sái, đầy đủ nghĩ thoáng, bây giờ mới biết nguyên lai mình cũng có sợ hãi. Nguyên lai là chính mình cao cao tại thượng quen, quên một chút sợ hãi. Hôm qua một kích kia lôi đình tựa hồ chính là uy lực lớn một chút tự nhiên thiên lôi. Nhưng lại đem Hoàng Hoành Xuyên sợ đến quá sức. Bởi vì kia chẳng phải quá giống là trùng hợp. Hoàng công không cần thiết như thế. Người với ta có nhập đạo tri ân. Như ngày khác ta tu hành có thành tựu. Nhất định báo đáp. Dịch Thư Nguyên không có lại mở Hoàng Hoành Xuyên đùa giỡn. Sau khi nói xong chính là nhìn lấy trong tay huyết sắc cùng vết mực đều không tan đá núi xuất. Thần, bé con tựa hồ là đã bị thiên lôi đánh tan. Nhưng Dịch Thư Nguyên được đến một đường sinh cơ mà vượt qua kinh chập chi kiếp. Cái kia bé con tương đương đang bồi hắn qua cùng một đạo kiếp số. Chẳng lẽ liền không có một đường sinh cơ lưu tồn sao? Hết chương.